Bán kiếp tiểu tiên, chương 246. Biết vậy chẳng làm, góc truyện audio.com, chương 246. Biết vậy chẳng làm, edit, gà dù, beta, tiểu Ngọc Nhi, nói thế nào thì Giác Giã cũng là Hắc Long Vương, thực lực tất nhiên không thể khinh thường, căn bản sẽ không bị một chiêu của Tề Hoan đánh lui, nhưng hắn không ngờ sức mạnh Tề Hoan phát ra lại không hề tương xứng với dáng người nhỏ nhắn của nàng. Giác Giã bị đánh lui gần 100 mét, khuôn mặt không nén nổi cơn tức giận, mà vẻ mặt mấy vị Hắc Long trưởng lão đi cùng hắn cũng trở nên âm u, lập tức định liên thủ đối phó với Tề Hoan. Tề Hoan ngược lại rất hứng thú với hành động này của bọn họ, giống nhau, đều rất vô sỉ. Bốn vị trưởng lão của Hắc Long tộc cũng không phải nhân vật dễ đối phó, thực lực thực tế còn cao hơn một tầng so với Giác Giã. Bốn người liên thủ, sức lực Tề Hoan có lớn đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Huống hồ cơ thể nàng vốn chẳng cứng rắn gì, dẫu biết đánh nát rồi vẫn có thể khôi phục nhưng như vậy thì đau lắm. Ngay khi Tề Hoan định ném lôi thần tháp ra ngăn cản thì phía sau nàng đột nhiên có thêm một cánh tay, trong chớp mắt phóng ra bốn trưởng, đến khi bốn vị trưởng lão Hắc Long tộc phải lùi về 3-4 bước mới ngừng lại. Nhìn bàn tay vừa mới đẩy bọn họ ra, trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một đường vân quỷ dị màu đỏ như máu. Đều giết hết đi, suýt chút nữa đã bị tổn thất nặng nề, Tề Hoan hậm hực nói. Nam nhân phía sau chỉ cười khẽ, đưa tay ôm Tề Hoan đang tức giận vào trong ngực, các vị, mời vào. Ta đã nói cho bọn họ vào đâu? Tề Hoan chọc eo Mặc Dạ, trong giọng nói tràn đầy vẻ bất mãn. Nghe lời ta, được không? Ở trước mặt mọi người, Mặc Dạ hạ xuống một nụ hôn trên môi Tề Hoan, muốn trấn an tâm tình bất mãn của nàng. Với tính cách của Tề Hoan, gặp phải chuyện gì không vừa ý nàng sẽ trực tiếp động thủ. Trước kia thực lực không đủ nên khi chịu thiệt thòi gì nàng chỉ có thể len lén đáp trả lại. Bây giờ nàng cũng coi như đã đứng ở chỗ cao nhất lục đạo rồi, kẻ nào gây bất lợi cho nàng, không bị ăn hành mới là lạ. Nhưng dù sao chuyện này cũng có quan hệ tới Long tộc và Hắc Long tộc. Tuy nói Mặc Dạ cũng không ngại đánh với bọn họ, nhưng đây chung quy vẫn là tiên giới. Hơn nữa gần đây đất phong thiện xuất thế, đệ nhất thần tướng lại không có bất kỳ động tĩnh gì, Mặc Dạ không thể không giữ lại sức lực. Hiện tại đánh nhau với bọn họ, không thể nghi ngờ chính là cho đệ nhất thần tướng ngồi một bên ngư ông đắc lợi. Long Ẩn và Giác Giã tách ra dẫn người vào trong sân. Mặc Dạ vung tay lên, cột đỉnh bằng nước trong hoa viên cách đó không xa lập tức biến thành từng con rồng nước bay tới, khi rơi xuống trước mặt họ liền biến thành từng chiếc ghế dựa. Mời ngồi, đám người nhìn mấy chiếc ghế do nước ngưng tụ kia, lại đưa mắt nhìn Mặc Dạ, cả đám ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ một chiêu thức này đã có thể nhìn ra sự chênh lệch thực lực giữa bọn họ rồi. Muốn ngưng tụ nước thành đồ vật cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng nhất định phải liên tục chuyển vận linh lực mới được. Một tòa viện lớn như thế này, ngay cả phòng ốc cũng đều do nước ngưng tụ thành, độ khó thì khỏi phải bàn. Dù sao Long Ẩn cũng biết rõ, bản thân khẳng định không thể làm được. Mấy vị chắc là đến vì Nhiệt Long. Mặc Dạ ngồi ở trên ghế, bình tĩnh ung dung nhìn mấy người đối diện, hai tay Tề Hoan khoác lên vai hắn, đứng phía sau. Đúng vậy, kính xin Quỷ Tiên đại nhân dàn xếp, Nhiệt Long có ý nghĩa rất lớn. Góc truyện audio.com, với Long tộc ta, giọng điệu Long Ẩn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Giác Giã mở miệng nhưng cũng không phản bác lời nói của Long Ẩn. Năng lực của Quỷ Tiên hắn đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ Quỷ Tiên vốn phải ở minh giới vậy mà lại xuất hiện ở tiên giới, hơn nữa còn đã thành thân. Hắn cũng không muốn đắc tội Mặc Dạ, chuyện vừa rồi tuy bọn họ có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng chắc hẳn y cũng không để trong lòng. Chỉ cần mình không ăn nói lung tung, hẳn là y sẽ không nhằm vào mình mới phải. Mặc Dạ gật gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, thấy vẻ mặt này của hắn, hai vị tộc trưởng Long tộc không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Nếu Mặc Dạ không đồng ý, bọn họ ai dám ép buộc đây? Sau khi Nhiệt Long sinh ra liền lập khế ước linh hồn cùng con trai ta, chuyện này cứ để nó tự xử lý đi. Chuyện khế ước Mặc Dạ hoàn toàn không để tâm, tuy nhiên, dựa theo lý thuyết thì lấy tuổi tác của bạn nhỏ Mặc Tích căn bản là không có khả năng hoàn thành loại khế ước này. Linh hồn khế ước là gì, trong lòng mấy người kia đều rất rõ ràng, đó chính là cùng sống cùng chết, không phải không thể giải trừ, nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn, hơn nữa rất có thể sẽ hại chết một trong hai người định khế ước kia. Nếu đổi lại là người khác, Long Ẩn và Giác Giã khẳng định sẽ không mảy may suy nghĩ, bất kể phải trả giá lớn đến đâu cũng nhất quyết phải giải trừ khế ước này, nhưng hiện giờ thì khác, người lập khế ước với Nhiệt Long lại chính là con trai của Mặc Dạ. Con trai của Quỷ Tiên, dù có là một thằng ngốc đi nữa thì bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Đương nhiên, nếu Mặc Dạ không có ở đây, sự tình cũng khó mà nói trước được. Đương nhiên rồi, kính xin Quỷ Tiên đại nhân mời lệnh công tử ra, chúng ta sẽ tự mình giải thích.